Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Chương 446, quá nhanh đi. Cuối cùng, Diệp Hải lựa chọn La Sát Thần thần tính. La Sát Thần chủ sát phạt, càng thêm thích hợp Hoàng Kim Long Tọa. Hấp thu trăm cấp hồn hoàn, Diệp Hải chính thức trở thành thần quan, bởi vì hắn sớm 3 năm liền bắt đầu chuyển hóa thần lực. Hiện tại chuyển hóa cũng gần như, nhiều nhất lại có mấy tháng, liền có thể hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực. Mặt khác, Áo Tư Tạp trở về trên đường, ở một tòa chót vót vách núi một bên, ngẫu nhiên được một cây tương tư đoạn tràng hồng. Lần này, Diệp Hải đáp ứng Cổ Nguyệt Na hết thảy tiên thảo, liền toàn bộ tập hợp đủ, cho Cổ Nguyệt Na đi cái tin. Kết quả Cổ Nguyệt Na bất kể đêm ngày, trực tiếp chạy tới, một mặt hưng phấn tiếp nhận tương tư đoạn tràng hồng, sau đó liền rơi vào trầm tư. Diệp Hải xem Cổ Nguyệt Na dáng vẻ, không giống như là có người yêu. Đế Thiên Hùng Quân loại này ra hòa, căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng. Nhưng nàng còn nói qua, chính mình có biện pháp có thể lấy xuống tương tư đoạn tràng hồng. Diệp Hải không quấy rối nàng, đem tương tư đoạn tràng hồng cho nàng sau khi trở về đến chính mình gian phòng. Kết quả, không lâu lắm, Cổ Nguyệt Na liền gõ mở Diệp Hải cửa. Diệp Hải mở cửa sau khi, Cổ Nguyệt Na nói câu nói đầu tiên chính là, ta muốn cùng ngươi ngủ. Diệp Hải kém chút bị nước miếng của chính mình cho sặc chết. Cổ Nguyệt Na giải thích một phen, Diệp Hải mới rõ ràng. Cổ Nguyệt Na nói ở linh nhục giao hòa thời gian, nàng có thể thông qua bí pháp để cho mình hoàn toàn yêu Diệp Hải. Đương nhiên, chỉ có ngăn ngắn nháy mắt, có điều nháy mắt cũng đủ. Đủ để lấy xuống tương tư đoạn tràng hồng. Diệp Hải rất khó khăn, loại này không có cảm tình lên giường. Nói thật, Diệp Hải cũng không mong muốn. Hơn nữa, Diệp Hải lúc đó cũng chỉ là đáp ứng, vì là Cổ Nguyệt Na thu thập tiên thảo, cũng không có bảo đảm làm cho nàng lấy xuống. Cuối cùng, Cổ Nguyệt Na không thể làm gì khác hơn là nói, ngươi ngủ cùng ta, ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện, tùy tiện cái gì cũng có thể. Diệp Hải hiện tại cái gì cũng có, tài phú, nữ nhân, tài nguyên, cũng không thiếu, muốn Cổ Nguyệt Na cái điều kiện này, một điểm tác dụng đều không có. Hắn đang nghĩ từ chối Cổ Nguyệt Na, trong đầu bỗng nhiên chớp qua một ý nghĩ, hỏi hắn, có những này tiên thảo, ngươi đúng hay không liền có thể khôi phục thực lực? Ừm, không sai, Cổ Nguyệt Na gật gật đầu. Diệp Hải hỏi lần nữa, ngươi đỉnh phong thực lực, mạnh bao nhiêu? Cổ Nguyệt Na nói, một cấp thần chỉ. Diệp Hải âm thầm hút ngụm khí lạnh, tự đáy lòng thở dài nói, lợi hại. Cổ Nguyệt Na nói mà không có biểu cảm gì nói, ở phân liệt trước, ta là thần giới long thần, chính là thần vương cảnh giới, hiện tại chỉ có thể khôi phục lại một cấp thần chỉ cảnh giới. Muốn trở lại thần vương cảnh giới, chỉ có thể từng điểm tu luyện. Ngươi còn chưa nói, có đáp ứng hay không? Đáp ứng, Diệp Hải bất đắc dĩ nói. Cổ Nguyệt Na có bí pháp có thể lấy xuống tương tư đoạn tràng hồng. Diệp Hải kỳ thực cũng không phải lựa chọn duy nhất. Tùy tiện tìm người đàn ông cũng là có thể. Diệp Hải là duy nhất có thể làm cho Cổ Nguyệt Na thấy hợp mắt người. Nhưng cũng không phải lựa chọn duy nhất. Một khi Diệp Hải từ chối, Cổ Nguyệt Na lựa chọn người khác, cái kia nàng rất có thể trả thù Diệp Hải, hoặc là làm ra cái gì đối với nhân loại việc không tốt. Dù sao Cổ Nguyệt Na bản chất là hồn thú, không phải là loài người, không phải chủng tộc ta. Tâm không cách nào suy đoán, đáp ứng Cổ Nguyệt Na, còn có thể thêm một điều kiện hạn chế nàng một hồi. Nếu như không đáp ứng, cái kia liền chẳng có cái gì cả. Hơn nữa, kỳ thực nói đến, Diệp Hải cũng không chịu thiệt. Dù sao, hắn là nam, cũng không cần phụ trách. Thế nhưng trong lòng hắn luôn có chút nhàn nhạt khó chịu. Cảm giác như là bị người khác ép buộc làm giống như. Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt nhìn Diệp Hải một chút, cười, dường như nhìn thấu Diệp Hải ý nghĩ. Có điều nàng không có nói toạc, mà là nói, chúng ta bắt đầu đi. Quá nhanh đi, ta còn không chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Hải lui về phía sau một bước. Cổ Nguyệt Na một bước bước vào gian phòng, đóng kỹ cửa phòng. Nàng lạnh nhạt nói, ngươi một người đàn ông, cần chuẩn bị cái gì? Cần chuẩn bị cho ngươi kiệu lớn 8 người khiêng sao? Ta, Diệp Hải nhất thời không nói gì. Sự tình, ở có chút lúng túng, không quá hừng hực bầu không khí dưới làm xong. Cổ Nguyệt Na mặc quần áo xong, liếc mắt nhìn co trong chăn Diệp Hải, khóe miệng hơi câu, nói, biểu hiện không tệ, có chuyện gì có thể tới tìm tỷ tỷ. Tỷ tỷ giúp ngươi. Diệp Hải khuất nhục nhắm hai mắt lại. Hắn không biết Cổ Nguyệt Na là nói hắn ứng đối không sai, vẫn là trên giường biểu hiện không tệ. Nhưng bất luận bên nào, hắn cũng không cảm thấy được là khen. Nếu như không phải nhìn thấy trên giường có một bãi nhỏ vết máu, hắn đều muốn cho rằng Cổ Nguyệt Na thân kinh bách chiến. Cũng chỉ có điểm này nhường Diệp Hải cảm thấy trong lòng thoải mái một điểm. Dù sao, đây là Cổ Nguyệt Na lần thứ nhất, hắn trên lý thuyết tới nói, cũng không chịu thiệt, Diệp Hải chỉ có thể cảm thán, hồn thú, quả nhiên không câu nệ tiểu tiết, Cổ Nguyệt Na cái gọi là bí pháp, thật sự rất thần kỳ. Cổ Nguyệt Na cũng không thương Diệp Hải, Diệp Hải có thể cảm giác được, nhưng quá trình tiến hành đến một nửa thời điểm, Cổ Nguyệt Na thật sự dựa vào trong miệng nàng bí pháp, phun ra một ngụm máu tươi, thuận lợi lấy xuống tương tư đoạn tràng hồng, nhường Diệp Hải kinh động như gặp thiên nhân. Nếu như Diệp Hải biểu hiện không tốt, Cổ Nguyệt Na đến nơi này liền kết thúc, nhưng Diệp Hải biểu hiện quá tốt, liền hai người đem nửa phần sau tiến hành tới cùng. Cổ Nguyệt Na đi thời điểm hăng hái, đường làm quan rộng mở. Diệp Hải cùng Cổ Nguyệt Na giao dịch không có bị bất luận người nào phát hiện. Hiện tại, đặt tại nhân loại trước mặt một vấn đề. Thiên sứ cùng Thâm Uyên vị diện xuất hiện quái vật càng ngày càng ít. Bọn họ đến tột cùng là tiếp tục chờ. Vẫn là tiến công một đợt. Tiếp tục chờ. Căn bản không biết đối diện đến tột cùng là ở tập kết sức mạnh, vẫn là đã xảy ra biến cố gì. Chỗ tốt là, chỉ cần đối diện không tiến công, như vậy bọn họ liền vẫn là an toàn. Tiến công một đợt, quả thật có khả năng tìm hiểu đến tin tức. Nhưng vạn nhất trực tiếp va vào thần chỉ trở lên quái vật, như vậy này một nhóm đi vào người rất có thể toàn bộ bị diệt rơi, dẫn đến nhân loại thực lực tổn thất lớn. Tuy rằng hiện tại Bỉ Bỉ Đông kế thừa La Sát thần thần vị, nhưng kế thừa thần vị cũng không phải trực tiếp liền có thể đạt đến nên thần vị cấp bậc. La Sát thần là một cấp thần chỉ, đây chỉ là nói, Bỉ Bỉ Đông ở đạt đến một cấp thần chỉ trước, không hội ngộ nhậm chức hà cửa ải, có thể một đường thông suốt, cũng không phải trực tiếp trở thành một cấp thần chỉ. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông miễn cưỡng đạt đến cấp 3 thần chỉ cảnh giới, mà Bỉ Bỉ Đông hiện tại là trừ Diệp Hải ở ngoài trận chiến đầu tiên lực, dù cho là thực lực mạnh nhất Diệp Hải cũng không sờ tới cấp 2 thần chỉ ngưỡng cửa. Thâm Uyên vị diện cái kia ma long, phòng trừng đã vô cùng tiếp cận một cấp thần chỉ. Nó canh giữ ở cửa, Diệp Hải là không cách nào thông qua. Đương nhiên, Diệp Hải còn có cái khác lựa chọn. Hắn có thể đi tìm kiếm Cổ Nguyệt Na trợ giúp. Cổ Nguyệt Na phòng trừng đã khôi phục lại đỉnh phong thực lực, một cấp thần chỉ là không chạy. Hắn tìm Cổ Nguyệt Na trợ giúp, đương nhiên sẽ nghĩ tới hậu quả là cái gì. Dù sao, Cổ Nguyệt Na đều cho hắn đánh giá biểu hiện không tệ, trên người hắn cũng không có cái khác hấp dẫn Cổ Nguyệt Na địa phương. Đánh đổi phòng trừng cũng không có cái khác. Có điều Diệp Hải cũng không để ý. Cổ Nguyệt Na dung mạo rất đẹp đẽ, lại có khí chất, hắn kỳ thực không hề tính quá chịu thiệt. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,